Một chưởng này tuyệt đối có thể đem lôi đạo trực tiếp đập thành bột mịn. Lôi đạo vừa chết, coi như lôi đạo có lại nhiều quỷ dị thủ đoạn, cái kia có thế nào? Chẳng qua là, sau một khắc, Hắc Diệu nụ cười trên mặt lại đột nhiên cứng đờ. Hắn một chưởng còn chưa rơi xuống, hắn lại cảm giác được chính mình toàn thân giống như đều bị một bàn tay vô hình chưởng cho nắm chặt. Sau đó, chẳng qua là nhẹ nhàng bóp, phốc phốc, Hắc Diệu trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Sau một khắc, thân thể của hắn giống như bị bàn tay vô hình cho lập tức bóp nát, trong nháy mắt thành bột phấn, tung bay trong không khí. Đường đường đạo thể lục trọng cường giả, tại dưới con mắt mọi người, biến thành bột mịn, cứ thế biến mất không thấy có thể bóng dáng. Hắc Sơn giáo Hắc Diệu hộ pháp, vẫn lạc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.